Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 451, Hủy Dung nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Metroyencom thứ ba là khi được đưa lựu đạn này hắn lại không kiểm tra sao, chẳng lẽ không phát hiện ra bất cứ điểm gì khác thường à, hay là chính hắn đã đổi lựu đạn. Nhưng Đường Trọng lại là người đầu tiên loại Rostock Saxon, động cơ là gì chứ? Bởi vì hai bên phát sinh những chuyện không thoải mái cho nên hắn muốn giết người sao? Hắn là ngôi sao, hắn có được vô số tiền tài và mỹ nữ, hắn còn có trợ lý tóc vàng mông to ngực lớn, hắn lại tự mình đẩy mình vào đường cụt sao? Hơn nữa cũng bởi vì lựu đạn từ tay hắn bay ra nên Đường Trọng mới cảm thấy không phải là do hắn làm. Nếu mình là người bị hại đầu tiên thì hắn chính là ở người bị hại thứ hai. Hắn không cần phải tự hủy diệt bản thân như vậy, là Lộ Ba, người lo đạo cụ của đoàn làm phim sao? Tất cả súng ống đều do hắn phụ trách, nếu như lựu đạn thì cũng là do hắn mang tới. Bởi vì hắn là người thoải mái nhất, có nhiều cơ hội nhất. Đường Trọng sau khi bị thương, cảnh sát phái người tới điều tra. Bởi địa điểm phát sinh chuyện này là Minh Châu, lại có liên quan tới Đường Trọng cho nên Giang Đào đã phái tâm phúc của mình tới điều tra phá án. Lộ Ba đã bị khống chế, tin rằng nhanh thôi, sẽ có kết quả. Lương Đào là một người tích cực nhất. Đường Trọng đã đánh với hắn mấy lần, cũng thua tiền cho hắn cả. Hai bên coi như là quan hệ không tồi, khác sai khiến sao? E cơ nào làm hại mình, như vậy hắn bị người Metter mơ tuyên con có thấy đầu có rút lại. Đối thủ của hắn rất nhiều, ai trong bọn họ cũng có năng lực và trí tuệ sử dụng loại thủ đoạn độc ác này. Nếu không tìm được nhân chứng hoặc vật chứng mấu chốt thì làm sao có thể tìm ra đáp án được chứ? Ở phía sau Lộ Ba, Đường Trọng cảm không báo hiệu, Đường Trọng đột nhiên cười ha hả. Phòng bệnh không một bóng người, hắn lại cười như điên. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng trắng, cô đơn, thê lương, bị phẫn, lại cũng đáng thương. Cô Ly thú vị thật, Đường Trọng cười tới chảy cả nước mắt, bọn họ đúng là muốn giết người rồi. Đường Trọng hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, nếu không phải tai mình rất thính, thân thể phản ứng cũng rất mạnh, hiện giờ mình đã bị lựu đạn nổ thành từng mảnh nhỏ rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương, đây thực ra là vũ khí của bộ đội đặc chủng, có uy lực rất lớn. Cốc cốc cốc, Mê Chú Yên, com cô hy vọng tôi bị sao à, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Có người gõ cửa, Đường Trọng cau mày, hắn đã dặn trước là không có ai tới đây thăm dò, tại sao còn có người vào được đây? Không đợi Đường Trọng đáp, cửa phòng bệnh đã bị mở ra. Bạch Tố đầu đầy mồ hôi chạy vào, nhìn Đường Trọng đang nằm trên giường bệnh mỉm cười với cô, trong lòng thoáng cái cũng được thả lỏng, suýt nữa là ngã ngồi trên mặt đất. Trời mới biết là cô phải tránh né đám phóng viên dưới lâu, chạy theo cầu thang an toàn bò một hơi 20 tầng lên đâu. Dù thể lực của cô không tồi, chạy thẳng một đường từ công ty tới đây, lại leo lên tới chỗ này cũng đã làm hao mất nửa sức lực của cô rồi. Cậu không sao chứ, Mon, còn đúng vậy, tôi hy vọng cậu bị sao. Hy vọng cậu rắc răng, đi xe vượt đèn đỏ, đi dai gái rồi. Mẹ cậu ăn cơm mắc nghẹt uống nước y bị người bắt gian. Cậu bị thương ở đâu? Bạch Tố oán hận nói vài câu, vẫn không thể không hỏi thăm một câu quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhận được điện thoại là do một trợ lý của Đường Trọng gọi tới, không hiểu rõ tình trạng của hắn, chỉ nói là Đường Trọng bị thương nhập viện. Bạch Tố nghe xong lòng nóng như lửa đốt, chạy thẳng một đường, cuối cùng gặp được oan gia này. Y Chu Liễu Hạ Huy com chưa từng nghe nói sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Bại hoại không sống lâu, người tốt sống ngàn năm. Tôi làm nhiều chuyện tốt như vậy, thượng đế nhân từ cũng xấu hổ nếu để tôi chết sớm như vậy. Đường Trọng chỉ vào mông rồi nói, o dây may lần trước nhóm Hồ Điệp biểu diễn tại Yến Kinh, hắn và Tô Sơn đi ra ngoài đã bị người lùn sát thủ phục kích, mông đã bị bắn một phát, đến giờ vẫn còn sẹo. Với quan hệ của Đường Trọng và Bạch Tố tất nhiên biết Đường Trọng bị thương ở đó. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con lần này bị thương thì chắc lại thêm vào vết sẹo rồi. Chẳng qua trên thị trường có một loại thuốc gọi là kim dũng dưỡng cơ phấn, quảng cáo rất nhiều, khoác loác cũng rất ghê, không biết có hiệu quả hay không. Đường Trọng chuẩn bị mua một ít thí nghiệm xem, chẳng qua giá cả cũng hơi cao. Mê Chú Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy hả? Bị thương ở mông à, Bạch Tố vội vàng đi tới. Đường Trọng nằm, cô không cách nào nhìn được vết thương, cất giọng trách cứ, bị thương nghiêm trọng không? Sao không ngủ sấp hả? Ngủ sấp không thoải mái. Vỏ đạn đã được lấy ra rồi, cũng băng bó tốt rồi. Yên tâm đi, không sao đâu. Đường Trọng an ủi, không sao là tốt rồi. Bạch Mê Chú Yên, con Tố nhìn Đường Trọng, không nhịn được dặn dò, Đường Trọng cậu cần phải chú ý một chút. cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy ngôi sao nào gặp nhiều tai nạn như cậu, đắc tội với nhiều người như cậu. Giờ cậu là người của công chúng, tôi thật sự lo rằng bọn họ muốn hại cậu đó. Tôi hiểu mà, Đường Trọng cảm kích nói, chẳng ai quan tâm tới cái mạng nhỏ này hơn tôi đâu. Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều phúc chưa hưởng, đúng vậy, còn có rất nhiều em chưa cua. Cậu vốn là thế, hai người đang đấu tôi đã dặn kỹ là nổi rồi. Nói cần, con to Bạch Tố nói. Cô đi ra mở cửa phòng bệnh thấy hai cảnh sát đang đứng ngoài. Tiểu thư Bạch Tố, chào cô. Tôi là Lâm Hải, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi muốn nói chuyện với tiên sinh Đường Trọng một chút, xin hỏi có tiện không? Cảnh sát đi đầu chào hỏi rất có lễ độ với Bạch Tố. Đường Trọng biết đây là tâm phúc của Giang Đào. Hắn lúc này tìm mình tất nhiên là để thông báo vụ án, liền nói, đội trưởng Lâm, mời vào. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn Bạch Tố mời Lâm Hải và đồng đội vào phòng, sau đó nói với Đường Trọng. Các người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một chút. Biết Đường Trọng không sao, cô cũng đi ra ngoài làm việc thôi. Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Con Đường Trọng im lặng thế này nhưng bên ngoài thì hỗn loạn rồi. Mê Chú Yên, con nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên, con Mê Chú Yên, con Mê Chú Yên, con Cách Trương.